Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, đệ 428 trang. Ít nhất nàng cảm thấy người này so Tang Tửu càng cường đại. Thả càng nguy hiểm, 3 giây. Nàng chỉ tự hỏi 3 giây. Sau đó khẽ mỉm cười. Cảm ơn cô cô. Cô cô ngươi đối ta thật tốt. Nàng duỗi tay tiếp nhận diễm trứng rồng. Mà Tạ Tư Ý cười khẽ hạ. Xoay người rời đi, nàng xác không có đã dạy Phù Xuyên bất luận cái gì tu luyện kỹ xảo. Nhưng cho người khác không cho được chỗ tốt, Phù Xuyên sờ soạng diễm trứng rồng. Đi vào gen trì, trong ao. Phù Xuyên lấy ra trong tay yêu lan. Hiện tại liền một đóa. Là dùng ở diễm long thân thượng. Nhìn xem có không làm nó thức tỉnh. Vẫn là dùng ở chính mình trên người tăng lên huyết mạch. Phù Xuyên trần chờ một hồi. Lựa chọn người sau. Bởi vì một đóa yêu lan hẳn là không đủ thức tỉnh, nửa vời không ý nghĩa. Còn không bằng trước tăng lên chính mình 3 ngày sau. Tạ Khắc Lệ thân thể yêu cầu cùng Phù Xuyên bản thể ra ngoài một chuyến, thời gian như nước chảy. 3 ngày sau, Hiền Giả Y quán bên này sớm tại mấy tháng trước nhận lời mời một cái bảo an. Màu lam đai đeo quần tiểu đồ lao động, bảo hộ sắc mũ nhỏ, chạy lên như gió. Trên người thì thịt run lên làm người hảo muốn ôm trụ hung hăng rua một phen, ai ai. Thổ thổ ngươi chậm một chút. Chậm một chút, ai nha, đi làm bị muộn rồi. Đại hùng hùng muốn khấu ta toàn cần. Ai, đừng nóng vội, ta này có ăn, người muốn hay không a? Không được không được, trong miệng kêu không được. Nghe thấy tới người nọ trong tay run rẩy giấy bao lộ ra tới bánh tát trứng hương khí. Hắn vẫn là xẹt một cái quẹo vào qua đi cầm mang theo. Sau đó lại sốt ruột hoảng hốt chạy hướng cổng lớn, bối thượng một phen súng ngắm. Trên eo hai thanh tiểu diều to bàn, lông xù xù béo đôn thổ bát thử, uy vũ hùng tráng tiểu thổ thổ tích. Hắn ở cuối cùng một giây đè lại đánh dấu kiện, thả soát ngực thân phận thẻ bài, bảo vệ chính mình toàn cần. Kết quả cả người bỗng nhiên bay lên không, bởi vì hùng hùng tới, một phen xách lên hắn. Sau đó đem thổ bát thử đặt ở trên bàn. Lấy đi rồi trong lòng ngực hắn bánh tát trứng túi. Cầm một nửa bánh tát trứng ăn, mỗi ngày dẫm lên điểm. Người nhảy tango sao? Không có A Hùng Hùng. Xuyên Xuyên tỉ tỉ đâu? Ta muốn phân nàng bánh tát trứng ăn, có việc nghỉ phép đi đi. Nàng rất bận, tu luyện nhiệm vụ trọng. Nhưng thật ra ngươi, gần nhất soát cái gì phó bản lạp? Lại muốn tìm nàng bồi ngươi soát phó bản. Hưu mấy ngày a? Lời này nói, ta chính là thuần tưởng tỉ tỉ, một vòng đi. Nàng kỳ nghỉ vẫn luôn vô dụng, hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Thổ thổ nhảy tới ghế dựa sơn. Một mông ngồi xuống, một bên lắc lư chân ngắn nhỏ một bên cùng hùng hùng cùng chung bánh tát trứng. Ngẫu nhiên liếc quá trên tường thời gian, không khỏi cảm khái, ai nha? Khoảng cách ta lần đầu tiên tới chúng ta y quán trị liệu. Đều đi qua 7 tháng lạp, là thực mau. Ta còn nhớ rõ ngày đó ngươi ôm cái đuôi khóc, hai người nói chuyện phiếm khi. Thổ thổ nói nhiều, nói lên bát quái lên không cần quá hại. Vừa lúc Thẩm Tê Khê tới cửa tới, hôm nay chủ nhật. Nàng nghỉ, lại đây bồi thổ thổ. Thuận tiện cùng này Liêu Hạ đánh phó bản sự, đuổi kịp nhân ra ăn bữa sáng. Hùng hùng nhưng thật ra man thích cái này nữ hài. Tiếp đón qua đi ăn bánh tát trứng. Ăn ăn, thổ thổ hỏi. Ta ngày hôm qua soát đến Đông Hoàn trường học tin tức. Nói kia Tạ Khắc Lệ cùng Phục gia hài tử đã xảy ra chuyện. Kia còn có thể sinh hạ tới sao? Hắn lại không biết Tạ cùng đỡ là nhất thể. Liền đơn thuần bắt quái tò mò. Hùng hùng cũng như thế. Thẩm Tê Khê ăn bánh tát trứng động tác hơi đốn. Cúi đầu nói một cách mơ hồ nói. Hẳn là có thể đi, nhưng nàng trong lòng nghĩ lại là gần nhất trong tộc kỳ quái không khí. Cùng với xưa nay tùy tiện phụ thân gần nhất kia mẫn cảm thần kinh. Bởi vì gần nhất có nhiệm vụ, hắn ngày hôm qua ra ngoài, đi phía trước lại dặn dò nàng mọi việc nhiều cẩn thận. Phàm là gia tộc làm cái gì? Trước cùng mụ mụ thương lượng, Thẩm Tê Khê thiên tính cẩn thận. Tự giác sau lưng nhất định đã xảy ra chuyện, kia sự kiện có thể hay không cùng Lý gia có quan hệ. Nói chuyện phiếm xong, Thẩm Tê Khê ở Thổ Thổ trực ban xong sau, mang theo hắn đi nơi khác soát phó bản. Trên đường nàng được đến Lý Gia truyền đến tin tức, làm nàng ngày mai buổi chiều hồi tộc tổ miếu bên kia quá một chút gen trì, gia tộc khen thưởng. Thẩm Tê Khê theo bản năng nhíu mày. Chương 107 dòng nước lạnh Brook tỉnh hướng phía tây phi hành đường. Hàng không thượng, trung gian quá eo biển, có một cái hàng không chạm muốn kiểm tra quá quan. Xếp hàng tàu bay phi thuyền rất nhiều. Ở đến phiên đánh số 5266 huyền sắc thanh điểu phi thuyền thời điểm, phi thuyền bên kia truyền lại tín hiệu làm trạm sở nhân viên công tác ánh mắt hơi đốn. Hội báo thượng cấp thần điện tử cấp huy chương người sở hữu. Thần điện bí mật nhiệm vụ. Rất có thể là thiếu quan cấp cường giả. Lập tức cho đi. Còn có đem ký lục tiêu rớt. Đúng vậy, phi thuyền sau khi đi qua. Trên thuyền Phù Xuyên đã cùng Tạ Khắc Lệ bản thể hợp nhất. Chiếc phi thuyền này là thần điện bên trong mua. Ngụy trang một cái thần điện người trong thân phận cũng không khó. Bởi vì huy chương chính là đặc quyền, mà nàng lựa chọn cái này hàng không chạm cũng là thần điện. Dưới trướng thế lực, cũng không hoàn toàn thuộc về phía chính phủ, sau khi đi qua. Phi thuyền trí não dựa theo đã định lộ tuyến hướng phía tây không trung bay đi. Ở vệ tinh trên bản vẽ có thể nhìn đến đã định lộ tuyến tạm thời mục tiêu mà ở tam vạn cây em ngoại. Raya Hàn băng núi non bay đi, đã định lộ tuyến là đã tuyển. Nhưng Phù Xuyên còn ở dùng Đông Hoàn Thư viện S ban học sinh quyền hạn xem xét đế quốc bản đồ hoàn chỉnh, bởi vì Praia Hàn băng núi non chỉ là trung gian đoạn trung điểm. Dư lại đi đâu? Nàng còn cần ở cái kia núi non xem xét khí tượng tài năng quyết định, đế quốc bản đồ tự nhiên là giống nhau, nhưng nhiều kỹ càng tỉ mỉ liền khó nói. Đông Hoàn S ban học sinh quyền hạn đã cùng học phủ đặc cấp giáo viên ngang hàng. Có thể nhìn đến thực kỹ càng tỉ mỉ nội dung, Phù Xuyên đem bản đồ chuyển tới trên phi thuyền xem xét. Một mặt hồi ức trước kia tri thức, nàng là có mục đích địa, muốn hoàn thành chủng tộc thay đổi. Tổng cộng có 3 cái địa phương nhất thích hợp. Hàng đầu chính là thỏa mãn nguyên tố tồn lượng quan hệ độ dày đạt tới 50%. Sau đó bởi vì nhật diệu huyền hạc nhu cầu, không gian nguyên tố độ dày cũng đến đạt tới 20% trở lên. Kế hoạch lên, Brook cùng quanh thân hành tỉnh khu vực cũng chỉ có này 3 cái địa phương thỏa mãn điều kiện. 2. Lạc hẻm núi, xích tuyết đồng lư sơn, Arona rừng mưa. Nguyên bản kế hoạch là Arona rừng mưa. Nhưng bởi vì Tạ Khắc Lệ bên này bắt được yêu lan diễm long sủng vật chứng, Phù Xuyên liền có mặt khác ý tưởng. Hết chương.